Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 286, Diệt Âm Hư Tông. Góc truyện audio.com. Anh là ai? Người đàn ông đó bỏ dậy rồi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên mà nói bằng giọng chật vật. Ngay từ đầu anh ta đã cho rằng người có thân thủ mạnh nhất ở đây là Thương Lang nên hoàn toàn không để bốn người Lăng Túc Nhiên vào trong mắt. Nhưng vừa rồi, lúc nhìn thấy Huyền Bàn xuất chiêu thì anh ta đã loáng thoáng cảm thấy e là chuyện xảy ra ngày hôm nay không hề đơn giản như anh ta tưởng tượng. Bây giờ, ngay cả một cường giả chiến tông như anh ta mà cũng bị Lăng Túc Nhiên đánh bay chỉ bằng một chưởng nên dĩ nhiên là anh ta hiểu rõ một điều rằng ngày hôm nay khó mà tốt lành được. Đồng thời trong lòng anh ta cũng bắt đầu có suy đoán về thân phận của Lăng Túc Nhiên. Đại ca của tao họ Lăng, đến từ Tây Lưu, mày nói xem anh ấy là ai được nhỉ? Huyền Bàn nói bằng giọng hờ hững. Nghe anh ta nói thế thì đám người bên kia đồng thời hít sâu vào một hơi. Trên mặt là vẻ kinh hãi vô cùng. Ngài sứ giả thực sự đến đây rồi ư? Trên mặt Hàn Đồng Linh đang đứng ở bên cạnh cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ y như thế. Mặc dù cô ta đã đoán được từ trước rằng chắc chắn thân thủ của ngài sứ giả sẽ rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến nhường này. Đến mức dù chỉ một chiêu thôi mà cường giả chiến tông cũng không thể đỡ nổi. Mạnh mẽ đến nhường ấy. Thực sự, anh thực sự là ngài sứ giả. Trong mắt người đàn ông đó thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Dù có tự phụ đến đâu thì anh ta cũng không có can đảm để đối đầu với một nhân vật trong truyền thuyết như thế này. Đúng như những gì Lăng Túc Nhiên đã nói. Lần này anh ta bắt Khương Kiến là muốn khống chế Khương Kiến làm việc cho Âm Hư Tông thông qua thủ pháp đặc biệt của giáo phái này. Nhưng anh ta không ngờ rằng chuyện này lại dẫn ngài sứ giả đến đây. Nếu biết trước như thế thì dù có cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám làm như vậy. Khương Kiến đang ở đâu? Lăng Túc Nhiên mở miệng nói bằng giọng hờ hững. Cậu ta đang ở trong kia. Người đàn ông đó chật vật giơ tay lên chỉ vào một ngôi nhà gỗ. Đụng phải Lăng Túc Nhiên thì trong lòng anh ta đã không còn tia hy vọng nào nữa rồi. Vù vù, nghe anh ta nói thế thì Hàn Đồng Linh bước vội về phía ngôi nhà đó. Thương Lang cũng theo sát phía sau. 10 năm trước, các người may mắn chạy thoát mà vẫn chưa rút ra được bài học. Lăng Túc Nhiên tiếp tục nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói bằng giọng hờ hững. Đã như vậy thì hôm nay cứ để Âm Hư Tông của các người biến mất hoàn toàn đi. Anh vừa dứt lời thì một chưởng cũng được tung ra ngoài. Bùm, người đàn ông đó vừa há miệng. Còn chưa kịp kêu lên mà cả người đã nổ tung. Máu văng đi khắp nơi. Tông chủ, bốn phía xung quanh vang lên tiếng kêu đau đớn đến xé lòng. Trong số những người này, có rất nhiều người bị tẩy não nên sinh ra cảm giác thân thiết và sùng bái người đàn ông này một cách mù quáng. Hiện giờ thấy tín ngưỡng trong lòng mình đã chết nên trên mặt ai nấy đều là vẻ tuyệt vọng đến cùng cực. Phù phù phù. Một vài đệ tử cốt cán không bị tẩy não của Âm Hư Tông thấy vậy thì nhao nhao quỳ xuống. Vừa dập đầu bái lạy vừa run giọng xin tha. Xin ngài sứ giả tha mạng. Dầm dập, đúng lúc đó, hàng nghìn binh sĩ ảnh môn bước vào từ cửa khu nhà. Đưa tất cả về tra khảo nghiêm ngặt, hễ là đệ tử cốt cán của Âm Hư Tông thì đều xử tử. Còn những người khác thì giam vào ngục. Lăng Túc Nhiên nói bằng giọng âm trầm. Tuân lệnh, hàng nghìn binh sĩ đồng thanh hô lên. Không, một đám đàn ông đang quỳ trên mặt đất liều mạng hô lên. Sau khi giật nảy mình thì rất nhiều người vội vàng bò dậy. Tháo chạy về phía cửa. Nhưng ở trước mặt binh sĩ ảnh môn thì họ hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào cả. Chưa chạy được vài bước mà đã bị chém chết, nằm la liệt trên mặt đất. Thuộc hạ Khương Kiến, đông đốc của ảnh môn xin bái kiến ngài sứ giả. Chẳng mấy chốc mà Khương Kiến đã được Thương Lang và Hàn Đồng Linh dìu đến. Trên người cậu ta chẳng chịt những vết thương, Cậu ta vừa nói chuyện vừa hành lễ với Lăng Túc Nhiên. Không cần hành lễ, Lăng Túc Nhiên tung một trường kình phong ra để nâng cậu ta lên. Sau khi đỡ lấy thì nhìn về phía Huyền Bàn. Cậu giúp Khương Kiến kiểm tra tình trạng vết thương đi. Vâng, Huyền Bàn gật đầu rồi đi tới. Cảm ơn ngài sứ giả. Khương Kiến bái Lăng Túc Nhiên một cái thật sâu. 2 giờ đồng hồ sau, tất cả mọi người trở về căn cứ của Ảnh Môn. Đám người Lăng Túc Nhiên đi vào một căn phòng chuyên dùng để tiếp khách. Cảm ơn ân cứu mạng của ngài sứ giả một lần nữa. Khương Kiến và Hàn Đồng Linh cùng đi vào căn phòng đó. Một số vết thương ngoài da trên người cậu ta về cơ bản là đã được chữa khỏi dưới sự giúp đỡ của Huyền Bàn. Cô Hàn là một cô gái tốt. Cậu phải đối xử thật tốt với cô ấy. Nếu không thì sẽ bị xử lý theo quân luật. Lăng Túc Nhiên nâng quan hệ tình cảm của đôi vợ chồng son lên đến mức quân luật. Tuân lệnh, Khương Kiến đưa tay chào theo kiểu nhà binh. Cảm ơn ngài sứ giả. Trên mặt Hàn Đồng Linh thoáng qua vẻ ửng hồng. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, trong lòng cô ta càng nể trọng Lăng Túc Nhiên thêm vài phần. Kỳ Lân quốc gia, trọng thần quân đội, có anh ở đây thì Hoa Hạ không phải lo về chuyện hưng thịnh phát đạt nữa. Đại ca, chuyện của nhà họ Phương thì xử lý như thế nào? Chốc lát sau, Thương Lang nhận xong một cuộc điện thoại rồi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên mà nói. Vừa nhận được tin tức, hình như nhà họ Phương có người ở thủ đô. Chắc là một gia đình tài phiệt nào đó. Ồ thế à, hai mắt Lăng Túc Nhiên khẽ nheo lại. Vậy thì cho họ thời gian một buổi tối đi. Một buổi tối là đủ để chạy từ thủ đô đến Thân Khởi rồi. Cậu thông báo cho anh em bên dưới. Từ giờ đến sáng sớm ngày mai, không cho bất cứ người nào ra khỏi khuôn viên nhà họ Phương. Nếu có người muốn đi vào thì cho đi. Vâng, Thương Lang gật đầu. Được rồi, trước mắt cứ như vậy đã. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đến nhà họ Phương. Lăng Túc Nhiên xua tay với cả đoàn người. Tuân lệnh, Thương Lang và một đám binh sĩ Ảnh Môn đồng thanh trả lời. Một tiếng sau, Lăng Túc Nhiên trở về phòng khách sạn. Chồng về rồi à? Tần Nhã Khiết đang ngồi trên ghế sofa xem TV trong sự vô vị. Thấy Lăng Túc Nhiên về thì bước nhanh ra ngoài đón anh rồi cho anh một cái hôn. Vợ chưa ngủ à? Lăng Túc Nhiên ôm Tần Nhã Khiết đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống. Em không ngủ được. Tần Nhã Khiết rót cho Lăng Túc Nhiên cốc nước nóng. Vì lo lắng cho chồng à, Lăng Túc Nhiên nhận lấy cốc nước rồi cười mà nói. Vâng, Tần Nhã Khiết đáp một tiếng. Anh không sao đấy chứ? Em xem chồng em có giống người sẽ xảy ra chuyện gì không? Lăng Túc Nhiên lại cười rồi ôm Tần Nhã Khiết vào lòng. Chồng chưa cưới của chị Linh không sao đấy chứ? Tần Nhã Khiết dựa vào lòng Lăng Túc Nhiên rồi hỏi bằng giọng dịu dàng. Không sao đâu em. Lăng Túc Nhiên hôn lên trán cô. Chồng, em muốn học võ thuật. Anh dạy em được không? Tần Nhã Khiết ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi. Hà, Lăng Túc Nhiên nghe vậy thì hơi sửng sốt. Được chứ, nhưng sao đột nhiên em lại muốn học võ? Đồng thời trong lòng anh cũng nhớ tới lúc ở Hải Trung. Tần Nhã Lệ cũng nói muốn học võ. Sao đột nhiên hai chị em cô lại đều có ý tưởng này? Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Nếu em biết võ thì anh không cần phải lúc nào cũng ra tay giúp đỡ em như thế nữa. Tần Nhã Khiết trả lời. Vợ à, chúng ta là người một nhà. Sao lại trở thành gánh nặng được chứ? Lăng Túc Nhiên cười. Cứ coi như gánh nặng thì đó cũng là gánh nặng ngọt ngào mà em. Vậy cũng không được. Em biết anh là người làm chuyện lớn. Em không thể làm liên lụy đến anh được. Tần Nhã Khiết nói tiếp. Với cả, anh cũng không thể canh giữ bên cạnh em suốt được mà. Vậy anh cử một đám vệ sĩ đi theo em nhé. Lăng Túc Nhiên nhéo nhéo mũi cô rồi lại cười. Không mà, Tần Nhã Khiết làm nũng. Em muốn học, anh đồng ý với em đi. Thực sự không cần thiết đâu. Lăng Túc Nhiên đáp lời. Có chồng em bảo vệ em rồi. Không ai dám bắt nạt em đâu. Thêm nữa, học võ thuật cũng không đơn giản như em tưởng tượng đâu. Rất cực khổ, em không sợ khổ. Chỉ cần có thể học được thì khổ sở như thế nào cũng không sợ. Trong mắt Tần Nhã Khiết thoáng qua vẻ kiên định. Nếu em thật sự muốn học thì anh dạy em một vài kỹ năng tự vệ cơ bản được không? Lăng Túc Nhiên không lay chuyển được cô nên chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Không, hiển nhiên là Tần Nhã Khiết cũng không dễ lừa như vậy. Em muốn học võ thuật chân chính. Cách chương.